Chương 2. Vienna. Ngày 10 tháng 11 năm 1792, Beethoven đến Vienna khi chưa đầy 22 tuổi, với mong mỏi được học sáng tác với Haydn. Ông trọ trong một căn gác mái, nhưng lại hiếm khi có mặt trong đó, trước khi được tin cha ông mất đột ngột ở Bonn vào ngày 18 tháng 12. Đáng chú ý là Beethoven đã không đả động gì đến cái chết của cha mình trong tập nhật ký của ông, mà chỉ viết thư cho Tuyển Hầu, trong đó nêu lên rằng ông cần phải nuôi dưỡng và giáo dục hai người em mình. Kết quả là Tuyển Hầu đã tăng lương lên gấp đôi cho ông. Việc chi trả hàng quý này vẫn được tiếp tục cho mãi đến tháng 3 năm 1794, khi các em ông cũng theo chân ông đến Vienna. Karl đến Vienna vào năm 1794 và Johann đến cuối năm 1795. Beethoven sớm được hoàng thân Karl Lichnowsky chú ý và đã chuyển đến ở tại nhà hoàng thân như một vị khách quý. Lưu lại đó trong khoảng 2 năm. Lichnowsky là một người bảo trợ quan trọng. Beethoven thường chơi tại buổi hòa nhạc thính phòng vào sáng thứ sáu của vị hoàng thân này. Hoàng thân Lichnowsky đã đài thọ riêng một dàn tứ tấu dây do Ignaz Schuppanzigh chỉ đạo, người vẫn còn ở tuổi thiếu niên khi Beethoven đến đó lần đầu tiên. Nhiều sáng tác của ông được trình diễn ở đó. Sau này, Beethoven đã dành tặng bản sonat viết cho piano op. 13, bản Pathetic Bi Thương cho Lichnowsky. Beethoven bắt đầu học ngay với Haydn và việc học tiếp tục trong suốt năm 1793, nhưng nỗi thất vọng lại sớm xuất hiện trong ông. Cha Haydn lúc này chỉ thích những thành công vang dội, chứ không chú ý gì đến người học trò của mình cả. Ông dùng sách chuẩn Gradus Ad Panassum của Frust năm 1725 cho Beethoven học cách đối vị. Nhưng Beethoven than phiền, dù không nói trực tiếp với Haydn, rằng ông chẳng có chút tiến bộ nào vì Haydn quá bận rộn nên không sửa các bài tập đúng mức. Dường như trong năm đó, nhà soạn nhạc Johann Strenck đã bí mật giúp đỡ Beethoven sửa các bài tập. Hơn nữa, còn giúp Beethoven tự tay chép lại những lỗi sai mà ông đã sửa để Haydn khỏi nghi ngờ. Haydn muốn Beethoven đề học trò của Haydn dưới mỗi tựa đề của các tác phẩm xuất bản trong những năm đầu ở Vienna. Nhưng Beethoven từ chối. Ông nói với bạn bè rằng mặc dù ông học với Haydn nhưng không tiếp thu được gì từ ông ta cả. Tuy vậy, Beethoven chỉ giữ nỗi bất bình trong lòng và cùng đi với Haydn đến Eisenstadt, khu nghỉ mát của hoàng thân Nicolas Esterházy, vào mùa hè năm 1793. Theo Niffy, thầy cũ của Beethoven ở Bonn, Haydn bảo Beethoven cùng đi với mình trong chuyến lưu diễn lần thứ hai tới London, dự định vào năm 1794. Nhưng trước lúc đó, những lũng củng đã làm xấu đi mối quan hệ của họ. Tuy vào đầu năm triều đình Tuyển Hầu Kolox đã tăng lương và gửi cho ông thêm 500 florin mỗi năm để chi trả các khoản chi phí, ông vẫn lâm vào tình trạng thiếu hụt. Vào tháng 11 năm 1793, ông nhờ Haydn thay mặt viết thư cho Tuyển Hầu. Trong thư, Haydn nói rằng Beethoven đang lâm vào cảnh nợ nần và đã vay mình một khoản tiền, yêu cầu Tuyển Hầu tăng thêm lương cho Beethoven. Ông gửi kèm 5 bản sáng tác của Beethoven và cho rằng học trò ông đã tiến triển nhiều từ khi đến Vienna. Có khả năng trong tương lai, Beethoven sẽ trở thành một trong những nhà soạn nhạc lỗi lạc nhất châu Âu. Nhưng thật ra, chỉ một trong 5 tác phẩm này được soạn ở Vienna. Những tác phẩm khác đã được cải biên lại từ những tác phẩm ông đã sáng tác và biểu diễn ở Bonn. Phát hiện ra điều này, Tuyển Hầu lạnh lùng phúc đáp: "Tôi hơi nghi ngờ về những tiến bộ trong sáng tác của cậu ta trong khoảng thời gian này. Tôi e rằng trong lần đầu tiên đến Vienna này, cậu ta không mang về cái gì khác ngoài những món nợ." Và đề nghị Beethoven trở về Bonn vì ông đã không soạn được cái gì mới từ khi học với Haydn. Dường như Beethoven đã giấu Haydn về các bản sáng tác và những khoản thu nhập của ông. Điều này lý giải tại sao ông không đi cùng Haydn đến London vào cuối tháng Giêng năm 1794. mối quan hệ giữa hai người vẫn còn căng thẳng trong những năm sau đó. Tương truyền rằng, Hay rất thích ba bản tam tấu cho piano, Op. 1 của Beethoven khi lần đầu tiên được trình diễn tại một buổi dạ hội của hoàng thân Lichnowsky, nhưng lại khuyên ông không nên xuất bản bản tam tấu thứ ba cung đô thứ vì nó quá cao siêu. Còn Beethoven thì lại cho rằng đó là bản nhạc hay nhất và dĩ nhiên ông nghĩ rằng Hay ghen ghét ông, dù điều này không chắc chắn lắm, vì vào thời đó Beethoven chỉ như một nhà soạn nhạc núp dưới bóng của Hay. Sự thật, những bản tam tấu này bán rất chạy và Beethoven cũng đã thu được một khoản lợi nhuận lớn. Tuy vậy, ông cũng dành tặng cho Hay ba bản sonat viết cho piano, Op. 2, được trình diễn vào đầu mùa thu năm 1795 tại nhà hoàng thân Lichnowsky, ngay sau khi Hay từ Anh Quốc trở về. Những năm sau đó, hai người thường xuất hiện cùng nhau trong các buổi hòa nhạc. Hay điều khiển, còn Beethoven chơi piano. Như khi Beethoven chơi bản concerto viết cho đàn piano cung si giáng trưởng, Op. 19 của ông, vào tháng 12 năm 1795. Dù thường phàn nàn về Hay ở chỗ riêng tư, nhưng sau khi ông từ trần vào năm 1809, Beethoven nói về ông như Handel và Mozart. Năm 1815, ông ghi trong Tagebuch, tập nhật ký của ông, rằng những bức chân dung của Handel, Bach, Gluck, Mozart và Hay được treo trong phòng tôi. Chúng động viên khả năng chịu đựng của tôi. Beethoven an tâm hơn khi Hay đi Anh Quốc. Ông lao vào sáng tác những tác phẩm mới. Lúc vắng Hay, ông học với Johann Georg Albrecht Berger. Chỉ huy trưởng dàn nhạc của giáo đường San Stefan và là người thầy dạy đối vị nổi tiếng nhất ở Vienna. Rất có thể sau đó, ông đã học viết các bài hát Ý từ nhạc sĩ Salieri. Nhưng vào thời điểm đó, ông lại nổi tiếng là một nghệ sĩ bậc thầy về piano hơn là một nhà soạn nhạc. Vào đầu năm 1793, khắp thành Vienna đều xôn xao rằng từ thời Mozart chưa ai chơi hay đến vậy cả. Nhạc sĩ bậc thầy Joseph Gellinek phải thốt lên: anh ta không phải là người, anh ta là con quỷ. Anh ta khiến tôi và tất cả chúng tôi lâm vào bế tắc. Anh ta ngẫu hứng mới hay làm sao? Năm 1803, Joseph Mahler viết rằng khi Beethoven chơi đàn, đôi bàn tay ông lướt điêu luyện trên các phím đàn, không đong đưa mà cũng không tì lên bàn phím, chỉ có các ngón tay chơi đàn. Còn Karl Gregny lưu ý rằng lúc Beethoven chơi đàn, phong cách của ông rất trầm tĩnh và cao quý. Đó chính là phong cách mà Niffy đã dạy cho ông trong kỹ thuật chơi đàn clarico, đàn phong cầm xưa. Beethoven đã rất chú trọng đến vị trí các ngón tay trong cách dạy của mình. Beethoven chơi trong các cung điện của giới quý tộc Vienna. Tài ngẫu hứng trên dương cầm của ông nổi tiếng lẫy lừng. Ngày 29 tháng 3 năm 1795, tại buổi hòa nhạc đầu tiên trong hai buổi hòa nhạc hàng năm được tổ chức để lấy tiền giúp đỡ các bà quả phụ và những đứa con mồ côi của các nhạc công Vienna quá cố, tại nhà hát Berg, nhà hát cung đình, Beethoven công diễn lần đầu tiên với cương vị là một nghệ sĩ piano và là nhà soạn nhạc. Ông trình bày bản concerto số 1 viết cho piano, cung đô trưởng. Tương truyền rằng ông hoàn tất bản rondo chỉ 2 ngày trước buổi hòa nhạc, và vì dây đàn piano thấp hơn nửa cung nên ông phải chơi cung đô thăng trưởng với 7 dấu thăng. Cùng năm đó, vào ngày 22 tháng 11 năm 1795, trong chuyến công diễn ở Vienna với tư cách là nhà soạn nhạc, ông được giao viết những vũ điệu cho buổi dạ hội hóa trang hàng năm tại một phòng khiêu vũ trong Redo Tessan để cấp quỹ trợ cấp hưu bổng cho hội nghệ sĩ. Đây là một vinh dự lớn mà Hay cũng đã từng được giao vào năm 1792. Nên ông đã chỉ huy dàn nhạc chơi 12 vũ điệu minuet và 12 vũ điệu Đức của mình. Tháng 2 năm 1796, trong chuyến đi với hoàng thân Lichnowsky, Beethoven tổ chức một chương trình hòa nhạc lưu diễn kéo dài nhiều tháng ở Prague, Dresden, Leipzig và ở Berlin. Tháng 11 năm đó, ông lại rời Vienna đến Pressburg, Bratislava và Pest, Budapest, tổ chức các buổi hòa nhạc. Ông trở về Prague năm 1798. Cuối thập niên 90 của thế kỷ 18, Beethoven chấm dứt thời kỳ chỉ soạn riêng cho piano, mặc dù những tác phẩm nổi tiếng nhất thời kỳ này là bản sonat viết cho piano cung đô thứ, op 13, bản Pathetic, bi thương, cái tựa đề này xuất hiện trong lần xuất bản đầu tiên. Được xuất bản năm 1799, những bản tứ tấu dây đầu tiên, op 18, cũng thuộc thời kỳ này, được viết vào năm 1798 và xuất bản năm 1800. Bản giao hưởng thứ nhất, op 21, cung đô trưởng của ông, được trình diễn lần đầu tiên vào ngày 2 tháng 4 năm 1800 trong buổi hòa nhạc có doanh thu tại nhà hát Berg, với sự góp mặt của dàn nhạc opera Ý. Buổi hòa nhạc này gồm cả bản hợp tấu Septet, op 20 nổi tiếng. Ông định đề tặng bản giao hưởng thứ nhất cho tuyển hầu Maximilian Franz, người đến sống gần Vienna năm 1800, nhưng vào tháng 7 năm 1801, tuyển hầu từ trần trước khi nó được xuất bản, nên ông đã dành tặng nó cho nam tước Van Swieten. Vào năm 1800, vừa biểu diễn vừa sáng tác, nên cuộc sống của Beethoven đỡ chật vật hơn. Triều đình tuyển hầu không còn trả lương cho ông từ tháng 3 năm 1794. Ông sống chủ yếu nhờ vào sự tài trợ của giới quý tộc. Từ sau năm 1795, ông không còn nuôi hai người em nữa và cũng kiếm được những khoản tiền từ việc xuất bản các nhạc phẩm, từ các buổi hòa nhạc và các buổi dạy. Vốn không ưa dạy nhạc chút nào, nhưng ông lại rất ưu ái các quý nương trẻ đến học với ông. Khi hai bà bá tước trẻ Josephine và Therese von Brunswick từ Hungary đến Vienna năm 1799. Ông dạy cho họ từ 4 đến 5 giờ một ngày trong 16 ngày liền, nhưng không chịu nhận tiền công. Năm 1800, hoàng thân Lichnowsky lập mức lương 600 florin mỗi năm cho ông, cho đến khi ông có được chỗ nào trả lương cao hơn. Nhưng ông lại không sống ổn định. Ông dường như không thể ở một chỗ nào quá lâu và cũng không thể có mối quan hệ nào quá lâu với phụ nữ, dù theo như bạn ông, Franz Weckler, thì ông luôn si tình, và thậm chí vào năm 1795, ông đã cầu hôn nàng Magdalena Wilman, một ca sĩ người thành Bonn đến sống ở Vienna. Nhưng vào năm 1800, bệnh điếc của ông ngày càng nặng hơn, gây ảnh hưởng sâu sắc đến nhân sinh quan của ông.